Nữ thần mất tích, chương 11, gocchuyenaudio.com. Có vẻ như cô đã mơ thấy một giấc mơ rất dài. Đúng ra là kiếp trước của cô thì đúng hơn. Có điều cô cũng không ngờ người làm hại mình lại là Hera. Nữ thần Gaia biết nhưng lại làm như không thấy. Thì ra bà ấy muốn đặt dấu kết cho thời đại của các vị thần. Thấy được kiếp trước, biết được người hại mình là Hera. Làm cô nhớ tới hôm khi cô đụng trúng Hera. Ánh mắt hôm đó thì ra là dành cho cô. Cô ra khỏi phòng của mình rồi bước xuống lầu. Tính ngồi xuống sofa để thư giãn thì có người đến phá đám. Là Hades và Poseidon. Uầy, cô đang rất mệt mỏi mà phải đón tiếp hai người này. Lết cái thân già đi pha trà cho bọn họ. Hai người kia thì im lặng rồi trên ghế. Có ai ngờ rằng Liz lại mặc áo ngủ đi mở cửa cho họ. Phải nói hai người bọn anh có thể nhìn thấy được đôi bồng đào căng mịn cùng nhũ hoa màu hồng của cô. Nghĩ thôi cũng thật kích thích. Cài, hai người đến đây có việc gì? Cô nói, thấy cô hỏi vậy làm hai người cũng không biết nói như thế nào. Liz, em đã nhớ ra tiền kiếp của mình rồi. Đúng không? Hades hỏi, nếu đúng thì sao mà không thì sao? Cô nói tiếp, không, bọn anh chỉ muốn xác nhận thôi. Đã có người nói vị nữ thần ấy đã tìm thấy và bị Du bắt đi. Poseidon khó khăn nói, cái anh muốn chính là sự trả lời của cô. Cô không nghĩ cái người giả mạo kia lại xuất hiện sớm đến tận ba chương. Cô tự hỏi nếu không nhầm cô ả giả mạo lại giống cô chính là khuôn mặt gần giống với cô. Nếu tôi nói tôi chính là nữ thần ấy, liệu hai người có tin tôi là thật hay giả mạo không? Nước mắt cô rơi xuống cùng với lời nói chứng minh của sự thật. Hades thấy thế liền ôm cô và thủ thỉ. Poseidon thấy thế chỉ cười không nói. Nói đúng ra Poseidon đã yêu Liz. Kể kiếp này và kiếp trước Poseidon vẫn đứng sau để bảo hộ cho Liz. Hồi ức, nè, nơi đây thật xinh đẹp. Cảm ơn ngài đã đưa ta đến nơi đây. Poseidon, khoảng khắc ấy Poseidon đã thấy được nụ cười ấy. Như khắc vào tim mình, Poseidon, ta và Hades sẽ lấy nhau. Ngài cũng đến nhé, nghe nàng và Hades lấy nhau với sự đồng ý của nữ thần Gaia. Trái tim anh như tan nát, anh tự hỏi người đến trước là anh nhưng tại sao người Liz yêu không phải là anh? Phải, Poseidon hận điều đó, nhiều lần muốn đối đầu với người anh trai của mình, cho đến khi ngờ hay tin Liz bị Du cưỡng bức, điều đó làm anh nổi giận. Thậm chí tiếp tay cho Hades làm chuyện xấu. Quay lại thực tế, nãy giờ cô thấy Poseidon như đang thả hồn đi đâu liền tát một cái cho tỉnh, có ai ngờ không tỉnh cô tát thêm 3-4 cái mới tỉnh. Hades ngồi cạnh mà cũng sợ. Không phải Hades không biết Poseidon có tình cảm với Liz. Anh đã biết từ kiếp trước khi Poseidon nghe tin Liz bị Du cưỡng bức. Nhưng đó là bí mật giữa anh và Poseidon. Cách chương.